Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, thượng cổ đời người từ chạy thi bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phát, chuyện gì xảy ra? Ang Ma há hốc mồm, khó có thể tin bốn phía xem nhìn, giống như có người cướp đi tất cả sắc thái. Để cho cái thế giới này chỉ để lại hắc trắng căn bản sắc điều. Ở trước mặt hắn là một đạo hình cái vòng đất vách đá, bốn phía cực cao, có chừng mấy chục trên trăm mét. Bên trong là một cái to lớn hình cầu không gian, khắp nơi cũng tràn ngập khói thuốc, mờ mịt gian khó mà thấy vật. Qua lâu, trong đầu một đoàn tương hồ Ang Ma mới ý thức tới, cái này thật giống như là một cái hố vẫn thạch. Ta tại sao sẽ ở đây? Ta không phải cái gì tới. Hắn dùng sức cau mày, muốn nhớ lại trước khi hôn mê sự tình phát sinh. Qua một lát, hắn trong lòng liền sinh ra nghi vấn mới. Kỳ quái, ta tại sao phải nói hôn mê? Tốt cảm giác quái gì? Ang Ma chỉ cảm thấy được trong đầu một phiến không trắng, tựa như cùng cái này hắc trắng hỗn tạp thế giới như nhau. Thôi, không trọng yếu, theo nó đi đi, bỏ ra nghĩ bậy sau này. Ang Ma nhất thời cảm thấy cả người ung dung, cả người cũng bay lên liền một ít, thấm thoát thong thả, tung bay đung đưa, không ngừng hướng lên. Hắn khốn hoặc nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bị hố vẫn thạch vòng ra hình tròn bầu trời, hiện đầy màu xám cho lưu quang, hoặc sâu hoặc loãng, lẫn nhau hỗn tạp, hình thành một đảo sụp đổ trước nước xoáy, không ngừng vận chuyển, trung tâm nước xoáy tựa hồ tồn tại nào đó khó mà danh chạng hấp lực. Từng cái thân thể trong suốt tiểu nhân ở không trung nổi lơ lửng, chậm rãi bay lên không đi, những cái kia trong suốt tiểu nhân toàn đều dài hơn răng nanh, tứ chi thon dài mà giỏi giang, có ở vẻ mặt mờ mịt chừng quét nhìn mình thân thể. Nhìn như giống như Ang Ma như nhau, giống vậy không có biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng có vùng vẫy không nghỉ, tựa hồ không cam lòng tại sắp ập lên đầu vận mệnh. Cự ma, Ang Ma trong lòng động một cái, kết quả cái từ hối này một trong lòng gian hiện lên. Tựa như cùng Trần Phong đã lâu trí nhớ cửa bị mở ra. Một cổ đã lâu suy nghĩ tràn vào trong lòng, để cho Ang Ma ý thức khôi phục một ít thanh minh. Đúng, cự ma, không phải từng ở núi Hy Gian thấy qua Dark Spear cự ma, cũng không phải thường xuyên tập kích Queerthaler Amani cự ma, phản ngược lại càng giống như là những cái kia ra bụi đất trắng. Thân hình cao lớn Zandala cự ma, trời long đất lỡ nha, cách nhau một lâu vạn năm, cũng để cho Zandala bộ tộc diễn biến ra thả nó đồng bào hoàn toàn bất đồng hình thể. Bất quá nhìn dáng dấp, những thứ này cự ma thật giống như càng nguyên thủy một ít. Đột nhiên có một đoạn suy nghĩ hiện lên trong lòng, để cho Ang Ma càng cảm thấy được quái gì. Hắn cau mày, nghi hoặc không dứt, tựa hồ chộp được cái gì. Nhớ ra cái gì đó, nhưng ở nào đó quấy nhiễu hả? Hay là tìm không tới đầu mối? Hắn phiền não xem hướng bầu trời. Cái đó phá nước xoáy để cho hắn nhớ lại bơm nước bồn cầu, chính là đồ chơi kia làm được hắn tâm phiền ý loạn. Hắn khu đuổi con ruồi vậy, hướng nước xoáy phất phất tay. Sau đó nước xoáy liền dừng lại. Tất cả chậm chạp bay lên không linh hồn vậy, tất cả đều ngừng ở giữa không trung. Như vậy mới đúng chứ. Đáng ghét cảm giác nhất thời biến mất. Ang Ma hài lòng vỗ tay một cái, nhưng không nghe được có đánh ra tiếng. Vậy không cảm thấy bất kỳ xúc cảm. Không khỏi cúi đầu nhìn, cầm hai tay đặt ở trước mắt, lăn qua lộn lại quan sát. Hoa, trong suốt hay, xuyên thấu qua hai tay. Hắn thấy đáy hố tràn ngập khói thuốc rốt cuộc tan hết. Một cái áo khoác chặn một góc, vóc người cao gầy huyết tinh linh, ngã lộn nhào thức cắm ở đáy hố. Cái mông thật cao mân mê, hình dáng muốn hơn tức cười có hơn tức cười. Ha ha, Ang Ma đột nhiên cảm thấy rất có hài hước. Đần độn cười lên, cũng không một lát, hắn liền theo bản năng ý thức được không đúng. Ta tại sao sẽ sinh ra loại này tâm trạng? Ang Ma, đối mặt một người chết, ngươi lại có thể cảm thấy buồn cười. Cái này là không đúng. Nha đúng, nhớ ra rồi, ta thật giống như kêu Ang Ma. Ang Ma ý thức lại thanh minh một ít. Hắn nháy mắt một cái, mang cảm giác áy náy chậm rãi hạ xuống, rơi vào cái đó thi thể bên cạnh. Thật xin lỗi, hắn trong lòng yên lặng nói áy náy, đỡ huyết tinh linh thi thể, dùng sức một cái, cho hắn từ trong ruộng rút ra. Ang Ma cũng không có suy tư tại sao linh hồn có thể đối với thật thể thế giới tạo thành ảnh hưởng. Để nằm ngang thi thể, chỉ cảm thấy được thẹn từ trong tới. Tỉ mỉ quan sát cái này huyết tinh linh, trừ xương sống, tứ chi xương đều tan nát. Thật thảm, Ang Ma thở dài, mặc niệm dậy đối với người chết đảo nói. Tay phải đưa về phía huyết tinh linh kinh hoàng trợn tròn cặp mắt. Muốn phất hợp, hắn mí mắt, không thể chết được không nhắm mắt. Đồng bào, chúng ta mặc quần áo phong cách lại có thể như vậy tương tự. Mà ta mới vừa còn đang cười nhạo ngươi chết tướng mạo. Xin lỗi, thật xin lỗi, nguyện ngươi linh hồn có thể lấy được yên nghỉ ngươi xem. Chúng ta ăn mặc vậy giày ống, vậy quần áo, khuôn mặt cũng giống nhau như đúc. Ừ, Ang Ma tay phải đột nhiên dừng lại, một tấc tấc chuyển động đầu, nhìn về phía huyết tinh linh gương mặt. Khi phát hiện tờ này khuôn mặt trẻ tuổi cùng mình không phân biệt được lúc, trí nhớ áp gôn đột nhiên mở ra, trí nhớ như lũ lụt vậy vọt tới. Ang Ma há hốc mồm, diễn cảm khi thì nghi hoặc, khi thì thống khổ, khi thì quấn quýt, khi thì thông suốt. Hắn nhớ ra rồi, vì chạy ra khỏi Onyxia ma trảo, hắn không tiếc mạo hiểm lấy thời gian lực là nguyên, mở ra một đạo cửa truyền tống cũng chạy đi vào. Không nghĩ pháp thuật quả nhiên ra chuyện rắc rối. Hắn ngã vào một cái muôn vàn thời gian tuyến giao hội chỗ ở không biết không gian. Nơi đó lộng lẫy vạn huyễn, liền vô sanh cơ hội, im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ có thể cung cấp sinh mạng thể tồn tại cần thiết nhân tố. Ang Ma nhớ, mình thử trăm ngàn chủng phương pháp, muốn chạy ra khỏi thời gian chảy loạn, có thể dù là chiêu cũ lặp lại, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Không biết ở bên trong vây hãm bao lâu, theo pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tất cả lấy áo thuật mô phỏng sinh mạng bảo đảm nhân tố tất cả đều mất đi hiệu lực. Hắn cuối cùng vẫn là lâm vào hôn mê. Có thể ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn trong đầu nghĩ, hắn rõ ràng nhớ, sau cùng cảm giác là nóng, nóng được không chịu nổi, hết sức cầm hai mắt mở ra một cái khe hở. Thật giống như thấy được một phiến mênh mông vô biên đại lục. Trung ương vẫn tồn tại một cái sóng biếc vạn khoảnh đồ sộ hồ. Cực kỳ giống trong miêu tả thượng cổ Kalimdo. Mà mình, đúng như vẫn thạch vậy rơi hướng mảnh đại lục này. Sau đó hắn ngay tại trong kinh hoàng thanh tỉnh lại. Pháp lực không tồn dưới tình huống. Không thể nào có người ở đụng như vậy trong may mắn còn sống sót. Muôn vàn suy nghĩ thoáng qua, Ang Ma nhất thời rõ ràng liền hết thảy, ý thức hoàn toàn thanh minh tới đây. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh hố vẫn thạch, cuối cùng cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực cổ thi thể này mình thi thể. Cho nên nói, ta chết, cái này hố vẫn thạch chính là bị ta đụng đi ra ngoài. Chính là ta mất mạng chi địa, mà ta bây giờ là một đạo linh hồn. Ang Ma đứng chết chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, xem vậy đảo đã ngừng nghỉ nước xoáy. Nơi này chính là người chết thế giới. Sau một hồi khá lâu, hắn rốt cuộc tiếp nhận chết thực tế, vô cùng là êm ái cầm thi thể để nằm ngang, đứng lên, nhắm, bình nằm xuống, cùng thi thể trọng hợp, mở mắt ra, thế giới vẫn là hắc trắng. Không. Không không không, sống lại nha. Ang ma tới một công chúa ôm lên mình thi thể. Trong lòng suy nghĩ rời đi cái này hố vẫn thạch, sau đó liền bay, hố vẫn thạch càng ngày càng thấp, tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, màu trắng đen, rừng rậm tươi tốt cụm núi đầu tiên đập vào mi mắt. Rồi sau đó là liên miên bất tuyệt, vô cùng cái Gandala phong cách thánh điện dãy nhà. Đây là đâu? Làm sao giống như vậy Jundazer chỗ ở cụm núi Gandala? Nhưng mà thật giống như lại không quá giống nhau. Cuối cùng, hắn treo ngừng ở hố vẫn thạch lên bốn phía nhìn vòng quanh đứng lên. Bốn phía rối bời, đụng đưa tới nổ phá hủy rất nhiều kiến trúc. Hàng loạt hấp hối sắp chết cự ma nằm trên đất, ôm chỗ đau thống khổ dãy giụa thân thể. Tiếng hò hét bên tai không dứt. Có thầy tế ăn mặc cự ma, người chỉ huy may mắn sống sót đồng bào cứu chữa người bị thương. Một ít cự ma vẫn không thể nào tránh được tử vong. Vùng vẫy một lát liền mất đi động tĩnh. Sau đó thì có từng cái linh hồn từ bọn họ trong thân thể bay ra. Ngừng trên không trung, cặp mắt trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, phương xa ma pháp loạn vũ. Một tòa bầy đầy kinh người đầu lâu. Lượn lờ sông thơm vu độc trong pháp trận, một nhóm vết thương khắp người, mới vừa thoát khỏi trói buộc ám dạ tinh linh, bắt cuối cùng một tia chạy trốn cơ hội, đang cùng một đám cự ma giao chiến. Đáng tiếc bọn họ đã sớm tới nỏ hết đà, hai bên thực lực lại cách quá xa, chiến đấu hoàn toàn là một bên đổ, không đồng nhất sẽ liền bị cự ma canh phòng tiếp liền gõ choáng váng. Lần nữa lấy vu độc xiềng xích bó buộc, dừng lại ở giữa không trung cự ma linh hồn, vừa thấy được Ang Ma, giống như nhìn thấy gì hồng hoang mãnh thú vậy, vô cùng hoảng sợ thật nhanh hoa động tứ chi, muốn phải xa xa thoát đi, nhưng bất luận như thế nào mà làm, chính là khó mà nhúc nhích chút nào. Ang Ma đánh hơi được sợ hãi mùi, mặc dù không rõ ràng là làm sao cảm giác được loại này háo hức. Nhưng con tim trực giác nói cho hắn, đây chính là sợ hãi. Hơn nữa, còn có chút để cho người say mê. Ang Nga hít mũi một cái, không khỏi thư thích híp mắt lại. Ánh mắt hướng, đột ngột có màu xám cho sương mù vô căn cứ sinh ra. Hình thành mới nước xoáy, tất cả linh hồn đều bị lôi cuốn hướng hắn tới. Cuối cùng toàn bộ không vào hắn thân thể. Thanh thế chi thật lớn, lại có thể liền đúng phiến bầu trời đều bị mang nghịch hướng cuốn động. Ang Nga cả kinh thất sắc, lấy là lại xảy ra biến cố gì. Nhưng từ từ, theo bị hấp thu linh hồn càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng say mê, càng ngày càng mê ly. Thế giới vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục vốn là sắc thái. Bla bla bla. Đột nhiên có khẩn cầu thanh âm ở bên tai mình vang lên. Ang Ma cúi đầu nhìn, nguyên lai là một đám thầy tế ăn mặc cự ma, cắn răng kiên trì ở màu xám cho sương mù hình thành trong bão tố. Vừa nói mình nghe không hiểu ngôn ngữ, một bên vô cùng là thành kính quỳ bái, khi thì bốc lên một cái bột thổi tan trên không trung, dùng quỷ dị nhan liệu lăng không viết xuống cổ xưa bùa chú. Bọn họ quần áo trang sức khác nhau, vừa thấy liền biết là quần áo trang sức tại bất đồng thần linh loa. Quỳ gái thời gian, không ngừng có thầy tế ở màu xám cho nước xoáy trong ngã xuống đất bỏ mạng. Linh hồn trực tiếp bị bóc ra, thoáng qua gian liền bị Ang Ma hấp thu hết. Ở nơi này nhóm thầy tế sau lưng, có một người cao lớn cự ma, hắn quần áo trang sức hết sức sang trọng hoa lệ. Tô điểm xương thú giữ tượng răng và một ít lượng loè loè mảnh kim loại, thoạt nhìn là một địa vị không thấp thủ lãnh cấp nhân vật. Ở hắn bên người còn vây quanh một đoàn tay cầm tục tầng nguyên thủy vũ khí cự ma hộ về, đang kết thành trận hình phòng ngự. Sợ hãi bất an nhìn Ang Ma như lâm đại địch vậy. Xa xa có nhiều đội cự ma binh lính tụ đến, dần dần đem hắn vây quanh bao vây lại. Vô thượng loa, xin thứ lỗi chúng ta vô tình xúc phạm, mời lắng nghe chúng ta nhất hèn mọn khẩn cầu. mời ngài trở lại người chết đất nước đi, không muốn lại hạ xuống trách phạt. Theo vu độc nghi thức tiến hành, Ang Ma đột nhiên có thể nghe hiểu những thứ này thầy tế lời của. Mở hai mắt ra, khốn hoặc mắt nhìn xuống những cái kia cự ma. Lofang, đây là kêu ta ư? Ùng ùng, mặt đất chấn động kịch liệt. Một đầu to lớn không bằng ma bạo long vội vàng chạy tới. Ngừng ở phía xa, đối với Ang Ma ném tới 10 phân ánh mắt cảnh giác. Gió lớn nổi lên bốn phía. Một đầu to lớn Pterodactylus ngang trời bay tới. Ken két, phương xa xuất hiện một con nhện. Sau lưng còn đi theo ùn ùn kéo đến con cháu. Bày trận đợi ma bạo long. Quanh quẩn Pterodactylus, chờ cơ hội chờ phân phó con nhện lớn. Núp trong bóng tối theo dõi Tần Mãnh Long. Từng cái Ang Ma kêu cho ra tên chữ. Không gọi ra tên chữ thần linh loa. Để cho hắn rốt cuộc có thể tin chắc. Nơi này chính là Zundazer. Thời kỳ thượng cổ ở Zandala đệ nhất thủ lãnh Đạt Tát dưới sự hướng dẫn. Cự ma nhất tộc tại Gohan thứ ba phong ấn chỗ thiết lập thủ đô. Người tại sao phải trộm đoạt ta quyền bính. Cướp đi bản thuộc về ta linh hồn. Người ngoại lai. Đi đôi với cái này u ám thanh âm. Một cái đầu mang cốt mặt cự ma hiện hình ra. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ang Ma. Sao dung kiều. Xem hình Tấn Mãnh Long bằng Raptor bằng HTTPS. wow.zamizy.com/upload/scienstots/25660000-nối.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.